Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chính đạo thập môn. Ma đạo ngũ tông, nhìn thấy mập mạp Trương Dương dáng vẻ tuyệt vọng này. Cổ Uyên cảm thấy nếu là mình tiếp tục như vậy nói tiếp, chỉ sợ đối phương liền sẽ gan nứt mà chết. Rõ ràng hắn là cái người ôn tồn lễ độ, vì sao muốn e ngại đến loại trình độ này? Đầu năm nay làm người tốt thật sự là quá khó khăn. Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm hỏi một chút đi. Người mà sát tông gì kia đến tột cùng là lai lịch gì? Cổ Uyên hỏi, là như vậy, nghe nói như thế, mập mạp Trương Dương lập tức mắt sáng rực lên. Hắn không sợ đối phương hỏi vấn đề, liền sợ đối phương cho là mình không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Cứ như vậy mà nói, chính mình nhất định phải chết, có lợi dụng giá trị mới sẽ không chết. Đây chính là ma môn trọng yếu pháp tắc. Ta ma sát tông nhưng thật ra là thiên hạ ngũ đại ma môn một trong. Mập mạp Trương Dương đối với ma sát tông lai lịch êm tai nói. Sau nửa canh giờ, Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Thông qua đối phương miêu tả, hắn cũng coi là đối với mình trước mắt vị trí có trình độ nhất định lý giải. Thiên hạ này có 49 nước, mà chỗ của hắn chính là trong đó một quốc gia, gọi là Tấn Quốc, mà Vân Lâm huyện chính là Tấn Quốc một cái vắng vẻ huyện thành mà thôi. Nhưng là tại trong 49 nước, cũng có thập đại danh môn chính phái, theo thứ tự là Huyền Thiên Tông, Cửu Hoa Phái, Linh Kiếm Môn, Bồ Đề Tự, Đan Dược Cốc, Cuồng Đao Môn, Kim Cương Tông, Hải Long Các, Đa Bảo Đường các loại. Trừ cái đó ra cũng có ngũ đại ma môn, theo thứ tự là Ma Sát Tông, Hợp Hoan Phái, Ngũ Độc Môn, Bổ Thiên Các, Huyết Liên Tông, mà từ xưa đến nay, chính tà bất lưỡng lập, cho nên chính đạo thập môn, mà đạo ngũ tông cũng đánh đến 10 phần thảm liệt, giữa lẫn nhau chém giết, tử thương vô số. Cũng chính bởi vì dạng này, ma môn ở trong 49 nước đều xem như tiếng tăm lừng lẫy. Trước đó kia cái gì Phùng Phong nói ra tên Ma Sát Tông, liền cho rằng có thể trấn nhiếp Cổ Uyên bọn người. Đáng tiếc bọn hắn thật sự là cô lậu quả văn, căn bản không rõ ràng Ma Sát Tông đến cùng là lai lịch gì. Cho nên Phùng Phong căn bản chính là tại đàn gảy tai trâu. Bất quá những năm gần đây, chính đạo hưng vượng, ma đạo suy thoái, cho nên liền dẫn đến ma môn bị đánh ép đều rất thảm. Đệ tử ma môn cũng bị khắp nơi truy sát, tựa như chuột chạy qua đường. Không nghĩ tới thiên hạ to lớn như thế. Như vậy tại trong chính đạo thập môn, ma đạo ngũ tông, có người hay không có thể trường sinh bất lão? Cổ Uyên trừng to mắt, hưng phấn nhìn xem Trương Dương. Hắn khát vọng đạt được trường sinh chi pháp, trường sinh bất lão. Nghe nói như thế, Trương Dương lắc đầu, đoán chừng là không có. Võ giả nếu như đem võ học tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, đạt tới võ thánh chi cảnh, có lẽ có thể sống 200-300 năm. Nhưng là đó đã là vô thượng hóa cảnh. Từ xưa đến nay nhân vật như vậy đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Có thể cho dù là như ấy, những đại nhân vật này cũng không có trường sinh bất lão. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, nghe nói hải ngoại có trường sinh bất lão chi tiên nhân truyền thuyết, nhưng là đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không có nhiều người từng gặp, đoán chừng đều là chút lời đồn mà thôi. Hải ngoại, Cổ Uyên nhịn không được siết chặt nắm đấm. Hắn cảm thấy cái này có lẽ cũng không phải là nghe đồn, mà là thật có nó nghe, cũng hoặc là hải ngoại có người tinh thông tu tiên chi pháp, có trường sinh chi năng. Nói thật hắn đối với tiên nhân truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao hắn đều có thể từ một thế giới khác xuyên qua đến trong thế giới này, có thể linh hồn trùng sinh, vậy lại có cái gì là không thể nào? Chỉ là người bình thường căn bản không biết chuyện như vậy mà thôi. Bất quá bây giờ liền nhớ hải ngoại tu tiên chi pháp hay là quá xa vời. Ngay cả võ giả lực lượng cũng không từng tu luyện tới đỉnh phong. Chỗ nào có thể hà khắc cầu những vật khác. Cái này có chút mơ tưởng xa vời. Trước mắt mà nói, hắn hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu liền đem võ công tu luyện tới cảnh giới trí cao. Cứ như vậy, tối thiểu tuổi thọ cũng có thể đạt tới 200-300 năm. So với bình thường người không biết trường thọ bao nhiêu. Đúng rồi, như thế nào mới có thể gia nhập các ngươi Ma Sát Tông? Cổ Uyên hỏi, gia nhập Ma Sát Tông? Nghe nói như thế, mập mạp Trương Dương cảm thấy gia hỏa này đơn giản chính là điên rồi. Bởi vì gia hỏa này thế nhưng là xử lý một cái Ma Sát Tông đệ tử. Không chạy trốn thì cũng thôi đi. Thế mà còn muốn gia nhập Ma Sát Tông. Cái này căn bản là tự chui đầu vào lưới. Tự tìm đường chết. Một khi bị Ma Sát Tông trưởng lão biết được chuyện hôm nay. Tiểu tử này không bị tháo thành tám khối mới có quỷ. Bất quá đây chính là Cổ Uyên muốn. Hắn không sợ nhất sự tình chính là chết rồi. Liền xem như sự tình bại lộ thì đã có sao. Đơn giản chính là bị Ma Sát Tông trưởng lão xử lý mà thôi. Nhưng là bởi vì hệ thống lực lượng, hắn cũng có thể không ngừng trùng sinh, cấp tốc mạnh lên, chết cái trăm ngàn lần, thực lực tăng vọt, nói không chừng hắn tay không liền đem toàn bộ Ma Sát Tông đổ diệt. Lui 10,000 bước tới nói, cái kia Phùng Phong chết Ma Sát Tông không để ý, cũng không truy cứu lỗi lầm của mình. Hắn không may cực độ, không có chết tại Ma Sát Tông trưởng lão trong tay, nhưng là hắn gia nhập thế nhưng là Ma Môn. Người nào không biết Ma Môn hung tàn, các loại âm tàn xảo trá, các loại quỷ kế đa đoan, các loại phản bội ám sát, các loại đồng môn tương tàn, vừa nhìn liền biết là cái nguy cơ tứ phía, cửu tử nhất sinh môn phái, ở nơi như thế này. Không chết cái 1800 lần, đều không có ý tứ nói mình là Ma Môn đệ tử. Dù là lại lui 10,000 bước, những đệ tử Ma Môn kia tương đương củi mục, làm sao đều giết không chết hắn. Nhưng là không phải còn có chính đạo thập môn sao? Những đệ tử danh môn chính phái này thường xuyên cần hành hiệp trượng nghĩa. Diệt trừ ma đầu, giống hắn loại ma đầu này. Thấy thế nào đều là cái thứ nhất bị diệt trừ đối tượng. Có thể nói, một khi gia nhập Ma Môn, đối với Cổ Uyên tới nói chỗ tốt chỗ nhiều, hắn cũng có thể nghĩ ra được chính mình có trăm ngàn loại kiểu chết. Không phải là bị đồng môn ám sát, đoán chừng chính là bị danh môn chính phái đệ tử trảm yêu trừ ma. Lần này hắn tin tưởng mình gia nhập Ma Sát Tông gì kia. Coi như mình thân thể khôi phục lực lượng lại thế nào biến thái, hắn đều khẳng định sẽ bị địch nhân giết chết. Không có khả năng không chết. Đại ca, ta cảm thấy ngươi hay là cân nhắc một hai. Gia nhập Ma Sát Tông không phải chuyện tốt gì. Một khi tiến vào Ma Sát Tông, vậy coi như là người người kêu đánh ma đầu. Một ngày là ma, cả đời là ma. Mập mạp Trương Dương uyển chuyển khuyên can nói. Bình thường người bình thường đều sẽ lựa chọn gia nhập chính đạo thập môn. Dù sao chính đạo môn phái từng cái là người tốt, nói chuyện lại tốt nghe. Đồng môn tương thân tương ái, không cần phải lo lắng bị huynh đệ đồng môn đâm đau. Ta là không được chọn, nhưng là ngươi còn có hy vọng. Đừng nhất thất túc thành thiên cổ hận a, nghe ngươi kiểu nói này. Ngươi gia nhập Ma Sát Tông còn có nỗi khổ tâm. Cổ Uyên nói, ai, đều là cha ta sai. Ta gia nhập Ma Sát Tông, đó là thừa kế nghiệp cha a. Mập mạp Trương Dương bất đắc dĩ nói, Ma Sát Tông thích nhất chính là chúng ta loại người căn chính miêu hồng. Hiểu tận gốc rễ này, hắn ban đầu là người muốn hành hiệp trượng nghĩa kia, không nghĩ tới về sau thành người bị thay trời hành đạo. Đừng nói nhảm, nói cho ta biết làm sao trở thành Ma Sát Tông đệ tử. Lại lải nhải, ta liền làm thịt ngươi. Cổ Uyên rất là hung tàn nhìn chằm chằm mập mạp chết bầm này. ta biết gì nói nấy. Nghe nói như thế, mập mạp Trương Dương lập tức giật cả mình, toàn thân run rẩy. Hắn còn kém chút quên đi, hỗn đản này so bất luận cái gì ma đầu cũng còn muốn hung tàn. Nói không chừng chính là trời sinh ma đầu, gia nhập ma sát tông, vậy đơn giản là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như hổ thêm cánh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.